Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, Mạc Lạp Đức tận thế. Mới địch nhân, những cái này tiến công doanh trại là người nào? Bọn hắn vì cái gì tiến công doanh địa? Trên thực tế Lộ Cảnh Dương đều biết rõ, bất quá hắn không có nói cho những người khác. Hiện tại đang chiến đấu sau khi kết thúc. Lộ Cảnh Dương liền đem con ruồi số một phái ra ngoài. Chạy tới Sava Trấn, hắn chuẩn bị theo dõi cái này Tô Nam Tát Tư, nhìn xem bọn hắn rốt cuộc là cùng ai giao dịch. Một khi xác định về sau, Lộ Cảnh Dương liền sẽ cho đối phương lôi đình nhất kích. Mặc dù cái này Tô Nam Tát Tư bởi vì thủ hạ rất nhiều, cáp duy ra trang bị cũng không có biện pháp toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là đơn độc để Tô Nam Tát Tư chết, ngược lại tương đương phi thường dễ dàng. Mại Cáp Đức đám người rút đi, đồng thời cũng mang đi bên ngoài doanh trại mấy trăm cỗ thi thể. Mà những người này chết, tự nhiên có chính phủ quân người sẽ phát ra báo cáo đến giải thích. Tại Mại Cáp Đức lãnh đạo chính phủ quân thối lui không lâu sau, Mạc Lạp Đức mang theo còn sót lại hơn 50 tên thủ hạ. Rốt cục chạy tới 10 cây số bên ngoài, bọn hắn đậu xe nơi ấy, nhưng mà, đuổi tới nơi này thời điểm, Mạc Lạp Đức đám người phát hiện, nguyên bản đứng ở nơi này gần 100 chiếc xe hơi, lúc này thế mà không cánh mà bay, một chiếc đều không dư thừa. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới. Trước đó hào hào đứng ở nơi này hơn 100 chiếc xe hơi thế mà lại không cánh mà bay. Đồng thời ở lại giữ hơn 10 tên binh sĩ. Lúc này cũng không có nhìn thấy người. Ở lại giữ binh sĩ. Biển thủ, đem xe trộm đi. Mạc Lạp Đức trong lòng như thế đoán được. Bất quá lập tức lại quyết đoán bác bỏ. Những cái này binh sĩ cùng bọn hắn đều là một bộ tộc. Bọn hắn không có khả năng làm như thế. Như vậy thì còn lại một cái khả năng rồi. Ẩn nấp, có địch nhân. Mạc Lạp Đức ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian hô một tiếng, chuẩn bị để thủ hạ giấu đi. Cộp cộp cộp, phanh phanh phanh. Đột nhiên, mấy chục mét bên ngoài, một trận dày đặc súng tiếng vang lên. Từng người Mạc Lạp Đức thủ hạ dân binh trúng đạn ngã xuống đất. Máu tươi vẩy ra đến trên đất trong đất cát, nhiễm đỏ một chỗ, lấy hữu tâm tính vô tâm, Mạc Lạp Đức thủ hạ lại có mấy chục người bị đánh chết, mà còn dư lại bao quát Mạc Lạp Đức ở bên trong. Chỉ có không đến 10 người, soạt soạt soạt soạt, sau lưng vang lên trên súng trường thân thanh âm, Mạc Lạp Đức quay đầu xem xét, một tên mặc quân trang người da đen nam tử, chính mang theo gần 100 người. Đem súng trường trong tay nhắm ngay chính mình, mà những người này dùng mặc dù cũng là AK-47 súng trường. Nhưng là từ chung quanh trong ngọn đèn, có thể nhìn ra, những người này vũ khí trong tay, chính muốn so bộ đội bên trên đều muốn mới rất nhiều. Mà giống những người này trong tay như thế mới trang bị. Cho dù ở chính phủ quân tinh nhuệ bộ đội bên trong, cũng không thường gặp. Mạc Lạp Đức bỏ vũ khí xuống, chính đang Mạc Lạp Đức đám người kinh nghi bất định thời điểm, A Đan thanh âm từ đám người đằng sau vang lên, lập tức các binh sĩ phân ra một con đường, để A Đan đi đến phía trước tới, nhìn xem một thân sa mạc dại gái màu phục, mang theo hắc sắc beret A Đan đi ra. Mạc Lạp Đức có chút không dám tin tưởng hỏi, A Đan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này, tự nhiên là tướng quân mệnh lệnh. A Đan mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Lạp Đức, nhẹ giọng đáp lại nói, các ngươi là tới tiếp ứng chúng ta. Mạc Lạp Đức vấn đề này, hắn đều cảm thấy có chút ngu xuẩn. Bất quá, Mạc Lạp Đức báo đáp lấy một phần vạn may mắn. Đối với Tô Nam Tát Tư, Mạc Lạp Đức một mực là một cái trưởng bối đến đối đãi. Mà hắn cũng cảm thấy nếu như Tô Nam Tát Tư sau khi qua đời, bản thân đem kế thừa cáp duy ra trang bị, bởi vì Tô Nam Tát Tư không có hậu đại, mà hắn Mạc Lạp Đức lại là Tô Nam Tát Tư dưỡng tử, cho nên cho tới nay hắn đều lấy tương lai chủ nhân thân phận tại Cáp Duy Gia trang bị bên trong làm việc. Nhưng là hắn lại không biết, hắn dạng này hành vi ở trong mắt Tô Nam Tát Tư là muốn đoạt quyền điềm báo trước. Thật xin lỗi Mạc Lạp Đức huynh đệ, phụng tướng quân mệnh lệnh, các ngươi đều không thể trở về. A Đan mặc dù nói thật xin lỗi, nhưng là hắn ánh mắt băng lãnh, căn bản không có một tia áy náy. Xôn xao, một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, Mạc Lạp Đức tâm triệt để lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới Tô Nam Tát Tư thế mà chính muốn chết. Vài dặm Ô Lạp, Mạc Lạp Đức bên người mấy tên dân binh nghe được A Đan về sau, lập tức cảm xúc kích động, bất quá nhìn xem nhắm ngay bản thân đám người họng súng. Bọn hắn từ từ yên tĩnh trở lại. Vì cái gì? A Đan, vì cái gì? Mạc Lạp Đức không tin. Hắn không tin Tô Nam Tát Tư có thể như vậy đối bản thân. Bởi vì ngươi tồn tại ảnh hưởng tới rất nhiều người, tướng quân đối với ngươi cũng rất không hài lòng. Mạc Lạp Đức, ngươi bày sai rồi bản thân vị trí. A Đan lạnh như băng lời nói kể xong, giơ cánh tay lên, dùng sức vung xuống, cộp cộp cộp, phanh phanh phanh, một trận súng vang lên. Mấy chục chi AK-47 Assault Rifle phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa. Mạc Lạp Đức đám người bị bắn loạn đánh trúng, ngã xuống vũng máu bên trong. Mạc Lạp Đức hai mắt mở ra, chí tử hắn đều không minh bạch, vì cái gì luôn luôn đối bản thân tin cậy có thừa Tô Nam Tát Tư sẽ giết chính mình, không converter cầu kim đậu, 30, đem thi thể dọn dẹp, rút lui. A Đan lạnh lùng tuyên bố mệnh lệnh, sau đó quay người, hướng bọn hắn đậu xe phương hướng đi đến, mà còn dư lại mấy chục tên binh sĩ thì xuất ra mười mấy cái cùng loại bọc đựng xác một dạng đồ vật, nhanh chóng thanh lý mất thi thể, sau đó đặt lên thi thể, hướng đậu xe vị trí chạy tới. Thi thể bị một cái tiếp một cái ném tới xe bán tải bên trên. Mà A Đan cũng không có lập tức trở về, mà là nhìn về phía một tên thủ hạ, nói ra, các ngươi đem những cái này thi thể đưa trở về, liền nói ta có việc, tạm thời về không dậy nổi. Vâng, trưởng quan. A Đan thủ hạ gật đầu, sau đó mang theo hai xe binh sĩ, tăng thêm bốn chiếc giả thi thể xe bán tải, rời đi nơi này, hướng Sava trấn trở về. Còn dư lại hơn 400 tên binh sĩ, chỉnh tề tập kết tại A Đan trước người, chờ đợi mệnh lệnh. Bá bá bá, một trận bước chân tiếng vang lên, bốn tên trang bị cùng A Đan thủ hạ rõ ràng bất đồng người da đen nam tử đi tới. A Đan, huynh đệ của ta, ngươi làm tốt chuẩn bị a. Cầm đầu một tên người da đen nam tử, trên người cõng một chi súng bắn tỉa, đi tới, đối A Đan hỏi, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. A Đan nhìn xem tên nam tử này, ngôn ngữ lạnh như băng nói ra, đương nhiên, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi mong muốn, mà lại ngươi người nhà cũng sẽ bình yên vô sự. Tin tưởng ta Musa, ta sẽ không nuốt lời. Cóng súng bắn tỉa người da đen nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng. Hừ, ngươi tốt nhất có thể làm được. A Đan hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía thủ hạ mấy trăm tên binh sĩ, lớn tiếng nói ra, các binh sĩ, các ngươi huấn luyện một năm thời gian, trước kia chúng ta đều là đối mặt nhỏ xung đột, căn bản không có biện pháp chứng minh chúng ta cường đại. Hiện tại, có một cái cơ hội, kia chính là tiếp lấy hoàn thành tướng quân mệnh lệnh, công phá bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, để tướng quân nhìn thấy chúng ta thực lực. Ô ha, hơn 400 tên A Đan huấn luyện đã lâu bộ lạc trang bị tinh nhuệ lớn tiếng hô lên. So với bộ lạc võ trang những người khác, thậm chí chính phủ quân tinh nhuệ, những người này sát tính mạnh hơn, cũng càng thêm hung hãn. Đây là A-Đan cùng hắn sau lưng bốn tên kia nam tử công lao. Đương nhiên, A-Đan cũng không có nghĩ đến. Cái này bốn người, thế mà liền là muốn cùng Tô Nam Tát Tư làm buôn bán người thủ hạ. Mà lại đối phương còn bắt cóc bản thân người nhà, dùng cái này đến uy hiếp bản thân, để bản thân xuất binh công kích Duy Hòa doanh địa một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.